Phật Đảnh Quang Minh Mahatat Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú Đệ Nhất Hội Chân Ngôn, gọi là Tỳ Lô Chân Pháp Hội, nghĩa là dưới 20 pháp môn mật ngôn đều một tỳ lô chân tâm pháp thân lưu diễn. 1. Nam Mô Tát Đát Tha. Thích: Nam Mô hoặc là Nam Mô, Nam Ma dịch là quy mạng hoặc là tin theo, kính y, quy lễ, độ ngã. Tát Đát Tha tức là Tát Lý Phược, phản âm là Sa Thiết, dịch là tất cả khắp cùng mười phương hư không pháp giới. Kệ: Quy mạng kính đầu nghĩa Nam Mô, tam nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha, phiền não bồ đề duy tâm hiện, mê thời phàm phu giác Phật Đà. Tạm dịch: Quy mạng kính lễ nghĩa Nam Mô, ba nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha, phiền não bồ đề do tâm hiện, mê thì phàm phu giác là Phật. Giảng giải: Niệm chú thì trước hết niệm Khể Thủ Quang Minh Đại Phật Đảnh, Như Lai Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu người chí tâm thường trì tụng, tất cả sở cầu đều viên mãn. Nam Mô nghĩa là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không có tơ hào hoài nghi. Cho nên nói là quy mạng kính lễ, đem thân tâm tính mạng đều quy y theo Phật, tức cũng là tín ngưỡng Phật không có điều kiện, biết Phật sẽ độ mình. Cho nên nói quy mạng kính lễ nghĩa Nam Mô. Nam Mô là tiếng Phạn, nghĩa là quy mạng kính lễ, tức cũng tin theo, kính lễ. Ba nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha. Tát Đát Tha là tiếng Phạn, dịch là tất cả. Tất cả này là bao quát thân miễn ý. Thân không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không phạm nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Tâm thì không tham sân si. Thân miễn ý đều thanh tịnh, cho nên gọi là Tát Đát Tha. Phiền não bồ đề do tâm hiện. Phiền não và bồ đề như hai mặt bàn tay. Mặt này là phiền não, chuyển qua tức là bồ đề. Đi trên con đường sáng tức là bồ đề, đi trên con đường tối tăm tức phiền não. Cho nên nói duy tâm sở hiện, cũng giống như băng và nước. Nước không thể là băng, mà băng không phải nước, nước cũng không phải băng. Nhưng băng là từ nước mà thành, nước cũng do băng mà thành. Cả hai tương thân tương tập, hổ tương dây mượn. Lạnh thì nước biến thành băng, nóng thì băng tan thành nước. Cũng vậy, nếu hướng trên con đường sáng mà đi thì phiền não biến thành bồ đề, nếu hướng về con đường đen tối mà đi thì bồ đề cũng biến thành phiền não. Cũng như đạo lý nước và băng, xem bạn làm như thế nào. Mê thì phàm phu giác là Phật. Mê thì là phàm phu, giác tức là Phật. Phật là từ chúng sinh mà thành, chẳng phải bổn lai là Phật. Chúng sinh đều có Phật tánh, bổn lai là Phật. Chỉ vì mê cho nên gọi là chúng sinh, nếu giác ngộ thì liền thành Phật. Thiên đường địa ngục do một tâm niệm, một niệm giác thì địa ngục liền biến thành thiên đàng, một niệm mê thì thiên đàng liền biến thành địa ngục. Cho nên giác mê tại một tâm niệm. Một niệm giác thì chúng sinh là Phật, một niệm mê thì bạn có thể thành Phật cũng còn là chúng sinh. Giác là gì? Tức là có đại trí huệ không hồ đồ. Mê là gì? Tức là người đại ngu si. Chỗ này mọi người phải chú ý. Tô già đa gia. Kệ: Vô lai vô khứ kính Trung Hoa, phi không phi sắc thủy nguyệt tà, ly trần tuyệt tướng hữu hà trụ, đầu thượng an đầu diễn nhã đạt. Tạm dịch: không đến không đi qua trong gương, chẳng không chẳng sắc trăng dưới nước, lìa trần bạc tướng có gì chấp, đầu lại thêm đầu diễn nhã đạt. Giảng giải: Tô già đa gia là Như Lai. Sao gọi là Như Lai? Vì không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi, giống như đến nhưng cũng giống như không đến. Cho nên nói: không đến không đi qua trong gương, cũng không từ đâu đến, cũng không có chỗ để đi, giống như qua trong gương. Bạn nói qua trong gương từ đâu đến, lại đi về đâu? Chẳng không chẳng sắc trăng dưới nước, cũng chẳng phải không, cũng chẳng phải sắc, giống như trăng dưới nước không chân thật, chỉ là ảnh chiếu trong nước. Lìa trần bạc tướng có gì chấp, nên rời khỏi hết thảy mọi sự nhiễm ô. Trần tức là nhiễm ô, tuyệt sắc, thì không có chấp trước một hình tướng nào, có gì để chấp trước? Chấp trước gì cũng chẳng có, vô tướng còn có gì để chấp trước? Đầu lại thêm đầu diễn nhã đạt. Đừng học theo diễn nhã đạt đa. Diễn nhã đạt đa sáng dậy đi soi gương có một cái đầu, nói mình sao chẳng có đầu, liền chạy ra đường hỏi mọi người rằng: bạn thấy cái đầu của tôi chăng? Mọi người cũng không hiểu ông ta nói gì. Nếu bạn đầu lại thêm đầu thì giống như diễn nhã đạt đa, đừng điên đảo si cuồng như thế. 3. A-la-ha-đế. Kệ: ấn thọ nhân thiên chân cúng dường, chủng phước thật huệ cảm toại thông, nhân duyên quả mãn thành vạn hạnh, thị tắc danh di đại giác dương. Tạm dịch: xứng đáng thọ nhận trời người cúng, trồng phước gieo huệ toại như ý, nhân đầy quả tròn thành vạn hạnh, cho nên xưng là vua đại giác. Giảng giải: A-la-ha-đế là tiếng Phạn, dịch là ứng cúng, tức là xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của trời người. Trồng phước gieo huệ toại như ý, không luận là bạn trồng phước trồng huệ, cầu trí huệ, chỉ cần có tâm thành thì sẽ đắc được, sẽ mãn tâm nguyện của bạn. Nhân tròn quả đầy thành vạn hạnh, tu hành đến khi nhân tròn quả đầy thì đầy đủ vạn hạnh, cho nên xưng là vua đại giác, tức là thành tựu vua đại giác, đại giác thế tôn. Nếu bạn không tin thì hãy thử xem. 4. Tam miệu tam bồ đà tỏa. Kệ: hư không pháp giới quang minh tạng, thập phương tam thế đại trí tôn, ngã kim quy mạng chân thật tánh, chánh biến tri giác diệu pháp đường. Tạm dịch: hư không pháp giới quang minh tạng, mười phương ba đời đại trí tôn, con nay quy mạng chân thật tánh, chánh biến tri giác diệu pháp đường. Giảng giải: tam miệu tam bồ đà dịch là chánh biến tri giác, tỏa dịch là tận hư không biến pháp giới, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều nhiếp hết thảy, cho nên bất cứ bạn giảng Phật pháp như thế nào cũng đều có đạo lý, bất tất phải chấp trước, không có pháp cố định. Nghĩa chữ tỏa này tức là vô tận vô lượng thường trụ Phật pháp tăng tam bảo. Câu này nghĩa là quy y Phật bảo, quy y mười phương ba đời tận hư không biến pháp giới vô tận Phật bảo. Kệ nói: hư không pháp giới quang minh tạng, Phật ở trong tận hư không biến pháp giới, tức là đại quang minh tạng. Quang minh tức trí huệ, cho nên nói mười phương ba đời đại trí tôn. Đại trí tôn tức là Phật, Phật tức là đại trí huệ. Con nay quy mạng chân thật tánh, con nguyện quy mạng mười phương vô tận đại Phật đảnh chân thật tánh, chánh biến tri giác diệu pháp đường. Diệu pháp đường tức là đạo tràng của Phật. Sao lại nói là diệu pháp đường? Vì nó vô tận. 5. Nam mô Tát Đát Tha. Kệ: Tính tùng thánh giáo lưỡng túc tôn, nội thí ngoại thí hiệu năng nhân, nhất thiết vô trước tức tự tại, giải thoát tri kiến vô ngã nhân. Tạm dịch: Tinh từ thánh giáo đứng lưỡng túc, trong thí ngoài thí hiệu năng nhân, hết thảy không chấp tức tự tại, giải thoát tri kiến không ta người. Giảng giải: Câu này lại là Nam mô Tát Đát Tha. Tinh từ thánh giáo đứng lưỡng túc, Nam mô tức là tinh theo, tinh theo giáo pháp của Phật. Lưỡng túc tức là phước cũng tròn mà huệ cũng đầy, phước huệ đều viên mãn. Trong thí ngoài thí hiệu năng nhân, Phật đương sơ bố thí nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, mắt, tủy, não, không có vật gì mà Ngài không bố thí. Ngoại tài là quốc gia, thành thị, vợ con, không có vật gì mà Ngài chẳng xả đặng. Năng nhân tức là tên của Phật Thích Ca, hết thảy vô trước tức tự tại. Nếu bạn không chấp trước bất cứ thứ gì thì sẽ đắc được chân chánh tự tại, còn nếu chấp trước thì không được tự tại. Giải thoát tri kiến không ta người, nếu bạn giải thoát khỏi tri kiến, không chấp trước, thì cái ta cũng không còn, mà tướng người cũng chẳng tồn tại. 6. Phật Đà Câu Tri Thất Ni Sam. Kệ: Bách ức tướng hảo trang nghiêm thân, đại Phật đảnh thủ mật linh văn, nhược thân thọ trì cần tinh tấn, quy y pháp bảo nhật nhật tân. Tạm dịch: Trăm ức tướng tốt trang nghiêm thân, đại Phật đảnh thủ bí linh văn, nếu người thọ trì siêng tinh tấn, quy y pháp bảo ngày ngày mới. Giảng giải: Phật Đà dịch là giác giả, là người giác ngộ. Giác gồm có tự giác, giác tha, giác mãn. Tự giác là bậc nhị thừa, tự mình đã giác ngộ, khác với phàm phu. Phàm phu thì không giác, nhị thừa thì tự giác. Nhị thừa tức là thanh văn A-la-hán, duyên giác. Bậc thanh văn nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, bậc duyên giác tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. Bậc nhị thừa là tự liễu hán, chỉ biết tự giác, không biết giác tha, không thể dùng pháp môn của mình tu giác ngộ đi giáo hóa kẻ khác, khiến cho kẻ khác cũng giác ngộ. Bồ Tát và nhị thừa bất đồng, Bồ Tát tự mình giác ngộ rồi lại đi giáo hóa kẻ khác giác ngộ, nhưng chưa thể giác hạnh viên mãn, chỉ đang đi trên con đường tự độ độ tha, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, chưa đến quả vị Phật. Phật và Bồ Tát bất đồng, Phật thì năng tự giác, lại giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn, cho nên tam giác đầy vạn đức đủ, cho nên xưng là Phật. Câu Tri là tiếng Phạn, dịch là trăm ức. Trăm ức tướng tốt trang nghiêm là lúc tu hành tại nhân địa, cho nên tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Có trăm ức tướng tốt trang nghiêm thân tức là Phật. Đại Phật đảnh thủ bí linh văn, lăng nghiêm gọi là linh văn, vì linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Đây là hóa Phật trên đảnh của Phật diễn nói thần chú. Công năng và lực lượng của thần chú đều không thể nghĩ bàn, phàm phu không thể biết được. Nếu người thọ trì siêng tinh tấn, nếu như có người thọ trì chú lăng nghiêm thì phải tinh tấn, đừng giải đãi. quy y pháp bảo ngày ngày mới, quy y mười phương vô tận pháp bảo. Thất ni sam tức là đại Phật đảnh, tức là diệu pháp. Thứ nhất chúng ta phải quy y Phật bảo, thứ hai phải quy y pháp bảo. 7. Nam mô Tát bà. Kệ: cung kính nhất thiết Ma Ha Tát, thanh tịnh phước điền Bồ Đề Nhã, bồi dưỡng quán khái thường tinh tấn, công viên quả mãn Phó Long Hoa. Tạm dịch: cung kính tất cả Ma Ha Tát, ruộng phước thanh tịnh mầm Bồ Đề, dung tưới tài bồi thường tinh tấn, công đầy quả tròn Phó Long Hoa. Giảng giải: Nam mô dịch là quy y, Tát bà dịch là tất cả. Cung kính tất cả Ma Ha Tát, quy y tất cả Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức hiền thánh tăng như Quan Thế Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Tất cả A La Hán cũng là hiền thánh tăng. Hiền thánh tăng là phước điền, là ruộng phước thanh tịnh. Nếu cung kính tất cả các Bồ Tát thì đã trồng phước báo, mầm Bồ Tát sẽ phát triển. Còn phải thường tưới nước, từ từ tài bồi, tức là thường tinh tấn. Công đầy quả tròn Phó Lâm Hoa, công đức viên mãn thì sẽ phó hội Lâm Hoa, tức là pháp hội tương lai Phật Di Lạc sẽ thành Phật. 8. Bột đà bột địa. Kệ: đại triệt đại ngộ đại trượng phu, nhân thiên sư biểu phước huệ túc, nhân tu lục độ ba la mật, quả thành vạn hạnh diệu giác như. Tạm dịch: đại triệt đại ngộ đại trượng phu, sư biểu trời người đủ phước huệ, do tu lục độ ba la mật thành quả vạn hạnh diệu giác như. Giảng giải: Bột đà tức là Phật đà, bột địa tức là Bồ Tát, dịch là giác đạo. Đại triệt đại ngộ đại trượng phu, Phật là đại trượng phu, đại triệt đại ngộ, cũng là sư biểu của trời người, phước huệ đều đầy đủ. Do tu lục độ ba la mật, làm thế nào để thành Phật? Lúc tại nhân địa tu pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân. Thành quả vạn hạnh diệu giác như. Tại quả địa thì thành tựu vạn hạnh, chứng được chân lý diệu giác như như. 9. Tát đa bệ tệ. Kệ: thượng cầu chư Phật trí huệ đạo, hạ hóa chúng sinh đồng thể bi, thiện trị điều phục thân khẩu ý, quảng giải thắng thuyết tham sân si. Tạm dịch: trên cầu trí huệ của chư Phật, dưới độ chúng sanh đồng thể bi, khéo trị điều phục thân miệng ý, rộng nói rành mạch tham sân si. Giảng giải: Tát đa tức là chúng sinh đại đạo tâm, cũng là Bồ Tát. Bệ tệ dịch là thiện trị, khéo trị thân miệng ý ma bệnh, cũng dịch là điều phục. Tóm lại nghĩa là tu hành trừ ác. Cho nên nói: trên cầu trí huệ của chư Phật, dưới độ chúng sinh đồng thể bi. Trên thì cầu trí huệ đạo của chư Phật, dưới thì dùng đại bi để giáo hóa chúng sinh. Đồng thể bi tức là với chúng sinh là một. Khéo trị điều phục thân miệng ý, lúc tu đạo thì không phạm giới, điều phục thân miệng ý chẳng làm ác. Rộng nói rành mạch tham sân si, nói rõ cho chúng sinh biết sự tai hại của tham sân si là gì. Nói đi nói lại, phần trước nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y hết thảy mười phương hiền thánh tăng, quy y các đại Bồ Tát, chí tâm để thừa sự hiền thánh. 10. Nam mô Tát Đa Nẫm. Kệ: đại dũng mãnh giả đại đạo tâm, do như liên hoa bất nhiễm trần, trú giả lục thời cần cảnh sách, thường tại quả lý luyện tinh kim. Tạm dịch: Bậc đại dũng mãnh đại đạo tâm, dí như hoa sen chẳng dính bụi. Ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn, thường luyện vàng thật trong lò lửa. Giảng giải: Nam mô Tát Đa Nẫm là quy y bậc đại dũng mãnh. Đại dũng mãnh là gì? Là làm những gì người không dám làm, tu những gì người không dám tu. Đại hy sinh bậc nhất, không cầu có sở đắc, cho nên gọi là đại dũng mãnh, hoặc dịch là đại khai sĩ, tức là khai Phật tri kiến, là người giác ngộ đệ nhất ở nhân gian, còn gọi là chúng sinh đại đạo tâm. Cho nên nói bậc đại dũng mãnh đại đạo tâm là thực hành những gì người không thể hành, làm những gì người không thể làm, nhẫn những gì người không thể nhẫn, nhường những gì người không thể nhường. Người ở tại trần thế mà tâm không ở tại trần thế, giống như hoa sen mọc từ trong bùn ô nhiễm mà không bị bùn làm nhiễm ô. Đại đạo tâm Bồ Tát này ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, ngày ba thời, đêm ba thời, không có thời khắc nào giải đãi. Thời khắc siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Ngày đêm sáu thời, thời khắc tự cảnh tỉnh, không phóng dật, không nói thị phi. Thường luyện vàng thật trong lò lửa. Trong lửa mà luyện vàng không phải dễ. Thế giới ta bà giống như lò lửa, chúng ta luyện vàng thật trong lò lửa.